Chàng dệt quyền thế, chương 2530, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ không làm khó cô đâu. Thiếu chủ Bùi đã cảnh cáo chúng tôi, tuy nhà họ Đồng các cô và Bùi Nguyên Minh là liên minh công thủ. Nhưng nể mặt mũi của thiếu chủ Bùi, chúng tôi cùng lắm chỉ có thể bắt cô làm con tin, mà không thể làm hại có một chút nào cả. Cho nên, cô tốt nhất hãy phối hợp với tôi. Đừng có phản kháng. Bằng không, lỡ như tôi không cẩn thận rạch lên gương mặt xinh đẹp này của cô, vậy thì xin lỗi nhé. Trong lúc nói chuyện, Takeru Miko lôi một thanh đạo đảo quốc chuôi ngắn ra với vẻ mặt lạnh lùng, chuẩn bị bắt Đồng Hoài An trước rồi lại dùng cô ta uy hiếp Bùi Nguyễn Minh. Xoạt, ngay đúng lúc này, một bóng người lăn ra từ phía dưới xe đẩy thi thể của Takei Naoto trong nhà xác, đồng thời đâm một nhát vào bụng của Takeru Miko. Phập, Takeru Miko bất ngờ không kịp đề phòng phun ra một ngụm máu tươi, gần như lùi về phía sau theo bản năng. Cho dù như thế nào cô ta cũng không ngờ được, ngoại trừ cô ta và Đông Hoài An ra thì trong phòng vẫn còn người thứ ba. Lúc này, cô ta cũng không kịp hối hận, không kịp chất vấn, mà xoay người rời khỏi nhà xác. Bố, trong nháy mắt, Takeru Miko rời khỏi nhà xác, một bóng người xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng, sau đó vung một cái tát lên mặt cô ta. Chấm, gương mặt của cô ta lập tức sưng đỏ, thân hình bay ngang sang một bên, đập vào giá sắt ở góc tường. Cô ta muốn bò dậy, nhưng một nguồn sức lực đáng sợ đã đè lên cơ thể của cô ta, khiến cả người cô ta mềm nhũn, không có cách nào nhúc nhích được nữa. Đọc tiếp tại web truyện TAMLIN, ngoài cửa Bùi Nguyên Minh đi vào bên trong với vẻ mặt lạnh lùng, sau khi quan sát Takeru Miko từ trên xuống dưới một lúc anh nhẹ nhàng cười. Cô Takei, chậc chậc, nhân lực của nhà Takei các cô lại nghèo nàn như vậy sao? Ngay cả loại chuyện như giết người này mà cũng phải tự mình ra tay. Nếu không có tiền thì cứ nói với tôi trả tiền cho cô để mời mấy tay cao thủ trên bảng sát thủ tới. Bằng không bị người ta biết được người nhà Takei muốn ám sát. Tôi, nhưng lại tiếc rẻ không chịu bỏ tiền, vậy rất mất thể diện đúng không? Bùi Nguyên Minh tôi đâu biết xấu hổ như vậy. Giọng nói của Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, đi về phía trước thuận tay cởi khẩu trang y tế của đối phương ra, lộ ra một gương mặt xinh đẹp quả nhiên có 6-7 phần giống với Takei Naoto. Làm sao anh biết tôi định bắt Đồng Hoài An? Takeru Miko gần như nghiến răng, nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt không cam lòng. Tất cả đều là tôi tạm thời nổi lòng tham mà thôi. Cô ta thực sự không nghĩ ra tại sao mình lại bị lộ. Đặc biệt là một nhát đao vừa rồi đó, đã trực tiếp khiến cho cô ta mất đi sức chiến đấu, không thể không lui. Bùi Nguyên Minh nhìn vẻ mặt không cam lòng của cô ta, cười nhạt bảo. Cô làm việc không cần dùng đầu óc sao? Thống đốc Cảng Thành là nhân vật nào? Nếu ông ta đã liên thủ với tôi, vậy sao lại không biết đứa con gái bảo bối này của ông ta sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất cho ông ta chứ? Không phải cao thủ mạnh nhất của nhà họ Đồng âm thầm bảo vệ thì ông ta có thể ngủ được sao? Vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, lại chỉ ra được sự sắp xếp của Đồng Quốc Đạt cũng khiến Đồng Hoài An càng xem trọng anh hơn vài phần. Ngay cả sự sắp xếp của ba mình cũng bị anh ta lợi dụng, chẳng trách đám người Bùi Cửu Thiên hết lần này đến lần khác đều chịu thiệt trong tay anh. gocchuyenaudio.com. Cho dù cao thủ nhà họ Đồng vẫn luôn bảo vệ Đồng Hoài An, nhưng làm thế nào anh lại phát hiện ra được chỗ không thích hợp? Làm sao anh có thể xuất hiện đúng lúc như vậy? Vẻ mặt của Takeru Miko không cam lòng, cảm thấy Bùi Nguyên Minh xuất hiện quá kịp thời. Người đảo quốc các cô làm việc đều không cần dùng não sao? Bùi Nguyên Minh thở dài một tiếng. Cái chết của Takei Naoto. Rõ ràng là có người muốn hại tôi. Trên đường tới bệnh viện, lại không có bất cứ người nào ngăn cản tôi, một đường thông suốt. Đây là bình thường sao? Cho nên, gần như vào lúc tiến vào tầng này, tôi đã xác định được có người muốn hại tôi rồi, cách trương.